Yêu Tôn, tập 337. Lúc này toàn bộ những người áo đen khác cũng đều cúi đầu, ngữ khí kiên định, mang theo chấp nhất. Về phần Mạnh Hạo này, người này bé nhỏ không đáng kể, giống như Đạo Thiên, đều là con kiến trong cuộc thôi. Không cần để ý tới, nếu hắn dám tới núi Vận Quốc, cũng sẽ giống như Đạo Thiên kia, thương hoàng mà chạy, từ nay về sau không dám bước chân vào quốc gia thứ ba nửa bước. Việc danh sách nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không tham dự. Chỗ dùng của bọn chúng không phải là hiện tại, mà bản đế lại có một ít thời gian, liền có thể ly khai núi này. Khi đó chính là lúc thành tựu đại sự của chúng ta. Trung niên đế bào mỉm cười, liếc nhìn qua cầu thủy tinh ở trước mặt. Hồi lâu sau, hai mắt nhắm nghiền. Những người áo đen xung quanh hắn kia, từng tên một trầm mặc, ôm quyền cúi đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, biến mất trong bốn phương tám hướng. Quốc gia thứ ba, ở bên trong động phủ. Lúc này Mạnh Hạo nội tâm chấn động, hắn nhìn mặt nạ màu máu ở trong tay, lại nhìn một chút mặt đất, hai mắt hơi nhoáng lên một cái. Thần thức bỗng nhiên tản ra, theo mặt đất, lan tràn đi vào dưới lòng đất. Hồi lâu sau hắn nhíu mày, thần thức của hắn không có phát hiện một chút bất động nào. Nhưng mà cố tình, từ huyết ngao trong mặt nạ màu máu, trong trạng thái vùng vẫy và thức tỉnh của nó, xuyên thấu khát vọng lại mãnh liệt hơn. Cho tới bây giờ Mạnh Hạo chưa từng ở trên người huyết ngao cảm nhận được khát vọng như vậy. Dường như nếu có thể thu hoạch loại khát vọng này, chẳng những huyết ngao có thể lập tức thức tỉnh, thậm chí còn sẽ xuất hiện lột xác, hoàn toàn khác với trước kia, sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này đến cùng là ẩn giấu cái gì? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lại không tùy tiện hành động, mà là sau khi thu hồi mặt nạ màu máu, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa trị thương. Đan dược phối hợp cảnh giới vĩnh hằng, thương thế của Mạnh Hạo đang nhanh chóng khôi phục. Cho tới ba ngày sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra một chút ánh sao, khôi phục sáu thành. Sau này, khôi phục cũng chậm. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Trong ba ngày này, khát vọng của huyết ngao bên kia mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức anh vũ và miếng mỡ đồng bay ra. Hai tên này vừa bay ra, liền lập tức khẩn trương nhìn xung quanh. Sau khi không phát hiện ra cái nguy hiểm gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo Thiên không có đuổi giết. Mạnh Hạo hừ lạnh. Anh Vũ và miếng mỡ đồng khi thì dường như không sợ sống chết, khi thì lại quá nhát gan, khiến cho Mạnh Hạo cũng nhức đầu. Hắn mới không tin khi hắn cùng Đạo Thiên giao chiến, thì anh Vũ và miếng mỡ đồng không biết. Thậm chí Mạnh Hạo cũng nghĩ tới bọn nó triệu hoán ra ngoài. Nhưng mà không ngờ khi đó hai tên này giả bộ như đã chết vậy. Chuyện này ngươi cũng không thể oán trách được Ngũ Gia. Lấy bản lĩnh của Ngũ Gia, một ánh mắt liền có thể diệt sát Đạo Thiên trăm ngàn lần. Thực sự lúc đó ta bị ngủ gật thôi. Anh Vũ chột dạ nói. Tam gia không nghĩ như vậy. Tam gia ta cho rằng ngươi cần lịch lãm. Muốn trở thành cường giả liền không ngừng lịch lãm, lịch luyện. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không thì tam gia ta sẽ không vì ngươi mà ra tay. Miếng mỡ đồng vô cùng nghiêm túc nói. Nó vừa nói như vậy, Mạnh Hạo rất kinh ngạc. Trước kia miếng mỡ đồng cũng đều là một ngữ khí với anh Vũ mới đúng. Đừng nói là Mạnh Hạo, ngay cả anh Vũ cũng đều sửng sốt. Hai người các ngươi cãi nhau sao? Mạnh Hạo tò mò hỏi. Anh Vũ vội ho một tiếng, uy hiếp trực liếc mắt nhìn miếng mỡ đồng một cái. Lão Tam nói chính xác, xem ra Ngũ Gia cũng không cần thiết gạt ngươi. Không sai, trừ phi là ngươi chân chính sống chết trước mắt, nếu không thì chúng ta cũng không có xuất thủ đâu. Anh Vũ một bộ tiền bối cao nhân nói. Không sai, con chim đáng chết, con chim tà ác, Tam gia cãi nhau với nó, Tam gia từ đó về sau cũng có thể bất lưỡng lập cùng nó. Miếu Mơ Đồng lập tức giống giận. Người nói cái gì? Người dám nói lại một lần nữa hay không? Anh Vũ lập tức toàn thân lung dựng lên, giọng the thé nói lại. Ba lần Tam gia cũng dám nói. Miếu Mơ Đồng giống giận, trừng mắt nhìn anh Vũ. Mạnh Hạo lập tức cảm thấy nhức đầu rồi. Mắt thấy hai cái tên này muốn cãi vã, hắn khẽ quát một tiếng. Đủ rồi, muốn nháo thì trở về túi chữ vật các ngươi mà nhau. Anh Vũ, người tới xem một chút chỗ này có cái gì không đúng. Biểu Ma Đồng, người cũng xem một chút đi, nơi này có vấn đề gì? Ồ, cũng có ác bá sao? Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Biểu Ma Đồng vốn là khinh thường, vừa nghe cái chữ ác bá, lập tức mắt sáng rực, cẩn thận nhìn về phía mặt đất. Nhìn một chút, nó bỗng nhiên hít ngược một hơi. Thực sự có ác bá, rất nhiều ác bá. Anh Vũ cũng nhìn xem sao, vẻ mặt đột nhiên biến hóa, lộ ra không thể tin được. Sát hoàng huyết dẫn thiên ly trận. Loại sát trận viễn cổ này, giờ này lại còn có người nào có thể bố trí được chứ? Trận này đủ trọng, hiền tế. Nơi này hiến tế chính là không có khả năng. Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng đi một cái, thần thức tản ra, trực tiếp liền ở cùng một chỗ với anh Vũ và Minh Mã Độc. Lúc này đầu óc hắn ầm ầm một tiếng, ở trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh. Hắn thấy được ở chỗ sâu trong mặt đất, ở phía dưới vô tận, bất ngờ tồn tại một địa cung vô cùng to lớn. Địa cung này có 99 cái hố máu to, trong hầm máu tươi sôi trào, như là bị thiêu đốt vậy, tàn ra một loạt sương mù màu máu, đang chậm rãi bay lên không. Xung quanh 99 cái hố máu, vây quanh vô số tu sĩ. Những người này tu vi đều không cao, từng tên một da bọc xương, nhưng có vẻ mặt lại lộ ra cuồng nhiệt. Ở mọi chỗ cạnh hố sâu, không ngừng tách rời cánh tay, phóng ra máu tươi. Mơ hồ, ở trong địa cung này, còn có một loạt chú ngữ thấp giọng đang chậm rãi vang lên. Ở chỗ xa hơn, có mấy chục người áo bào đen đang khoanh chân tĩnh tọa, giống như đã đang bảo vệ, giống như là bị trận pháp trở ngại. Mạnh Hạo thấy không rõ tu vi của bọn họ. Càng làm cho Mạnh Hạo thất kinh là, ở trong 99 hố sâu này, bất ngờ có một chỗ đều có một tu sĩ khoanh chân đang ngồi. Một cái 99 tu sĩ khoanh chân ngồi ở trong hố sâu, bị máu tươi bao trùm. Nếu như không phải có phương pháp đặc thù cẩn thận đi xem, thì căn bản không thể nhìn ra. Mà Mạnh Hạo biết một tu sĩ trong hố sâu chính là lão già quốc gia thứ 9, Kiếm Đạo Tử. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mượn anh Vũ và Miếng Mỡ Đồng, ánh mắt của hắn xuyên thấu 99 hố sâu này, thấy được ở phía dưới 99 hố màu máu này như là cái phễu, càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng là hóa thành lỗ nhỏ. Mà phía bên dưới lỗ nhỏ, dưới 99 hố sâu, có một lối đi. Dưới cái lối đi này bất ngờ vẫn còn tồn tại một địa cung, nhỏ hơn rất rất nhiều, giống như một cái mật động, như là dính liền địa cung ở trên mặt, giống như một cái đảo hồ lô. Trong động, xung quanh đều một số pho tượng. Những pho tượng này khắc lại một loạt các con linh thú, có khi là quy, có khi là hạc, còn có một cái là một con rơi. Giữa những pho tượng này dường như có một ánh mắt, ánh mặt trời, vây quanh bọn chúng liên tiếp ở cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn. Mà ở trong vòng tròn này, trong mật động kia, có một khối băng màu máu. Ở trong khối băng màu máu có thể thấy được phong ấn một con rơi màu máu. Con rơi này bất ngờ giống như đúc với pho tượng con rơi ở xung quanh kia. Lúc này khối băng này đang hòa tan, mà mỗi khi hòa tan một chút sẽ có huyết khí tăng lên, truyền vào bên trong lối đi, lại bị 99 cái lỗ nhỏ trên lối đi kia hấp thụ. Đây là cái gì? Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, hắn chỉ liếc nhìn khối băng màu máu kia một cái, lập tức liền có khí tức tà ác vô biên ầm ầm ập vào mặt. Cho dù là thần thức đi xem, cho dù cách anh Vũ và miếng Ma Đông, Mạnh Hạo cũng có thể cảm nhận được trong tà ác ẩn chứa lực lượng điên cuồng và kinh khủng. Đây cũng không phải tu sĩ có thể nắm giữ, phảng phất là vượt qua quy tắc thiên địa, thậm chí vượt qua căn nguyên tồn tại. Đó là nghịch linh. Anh Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Nghịch linh. Đối với từ ngữ này Mạnh Hạo rất xa lạ, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối với cái từ ngữ này, anh Vũ dường như là mang hồi ức và phức tạp nào đó. Miếng Mã Đồng đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó dường như là nhớ ra cái gì, thân thể Mạnh run run một chút. Cùng lúc đó, huyết ngào trong túi chữ vật, mặt nạ màu máu của Mạnh Hạo truyền ra khát vọng và dao động mãnh liệt hơn, giống như là nó muốn đi cắn nuốt con rơi màu máu kia. Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, âm tình bất định, thần thúc thu hồi từ trong địa cung. Trong động phủ, mắt hắn lộ ra suy tư, giống như đang chần chờ. Nhưng mà huyết ngào trong mặt nạ máu khát vọng càng mãnh liệt hơn, lúc này mãnh liệt đến cực hạn. Người muốn nuốt nó? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn cắn răng một cái, tu vi quán nếu muốn khôi phục toàn bộ, cho dù có đan dược cùng với cảnh giới vĩnh hằng cũng cần một ít thời gian hơn một tháng. Nhưng hơn một tháng này, biến cố quá nhiều, quốc gia thứ ba này quỷ dị, từ đáy lòng Mạnh Hạo không muốn dừng lại chỗ này lâu. Ta giúp ngươi đối phó đối với huyết ngọc. Mạnh Hạo có tình cảm đặc thù, hắn vĩnh viễn không thể quên được từ lần đầu tiên mình nhìn thấy đầu huyết ngao, cái bộ dáng nho nhỏ kia cùng với lưu luyến đối với mình, nuôi lớn huyết ngao này từ nhỏ. Trong khi kế thừa huyết tiên, huyết ngao hộ chủ, còn có cho dù là Mạnh Hạo chết đi cũng không có chần chờ một chút nào, chỉ là quay đầu lại muốn đi nhìn mặt Mạnh Hạo thêm một chút, giống như là động tác này có thể làm cho nó thỏa mãn. Từng hình ảnh chuyện cũ hiện lên, Mạnh Hạo có thể quên mất huyết ngao hộ chủ trung thành này. Tại khoảnh khắc Mạnh Hạo quyết định, anh Vũ thất kinh. Người điên sao? Đó là nghịch linh, là tồn tại thần bí trong thiên địa. Mặc dù một tôn nghịch linh này cơ hồ đã gần với tử vong, nhưng mà cũng không phải là ngươi và huyết ngao có thể dung chuyển được đâu. Anh Vũ hét lên. Người như phong giới này có thể lợi dụng tôn nghịch linh này, như vậy ta vì cái gì không thể chứ? Mạnh Hạo không chần chờ, chân phải nâng lên hướng về phía mặt đất, một bước một bước, cả người lập tức chìm vào trong lòng đất. Anh Vũ kêu to một tiếng, giống như là cũng bất cứ giá nào chạy thẳng đuổi theo Mạnh Hạo. Miếng Mơ Đồng chớp chớp mắt cũng lập tức đi theo. Chết tiệt, đoạt giá nghịch linh sao? Cắn nút nghịch linh, thay vào đó điên rồi. Mạnh Hạo điên, huyết ngào kia điên, mẹ nó, Ngũ Gia cũng điên sao? Anh Vũ lầm bầm theo kịp Miếng Bắt Đầu, ở một bên hét lớn một tiếng. Tam Gia cũng điên. Gần như ngay khi Mạnh Hạo chìm vào trong lòng đất, Dạ Thập Phương hướng vừa rồi thần thức phát giác, vội vã đi vào trong nháy mắt. Trên núi quốc vận của quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặc đế bào đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt ra, cả người chớp mắt đứng lên, lộ ra một chút rung động cùng không thể tin, cũng có tức giận đến ngập trời. Chết tiệt, chỗ nghịch linh huyết táng có trận pháp che đậy thần thức, ẩn tàng cửa vào, cho dù là đạo cảnh đều không thể nhìn ra chút nào. Mạnh Hạo hắn làm sao mà phát giác được thế? Trung niên đế bào sắc mặt cấp tốc biến hóa, hắn theo bản năng sẽ phải cất bước đi ra, nhưng mà bước chân vừa mới nâng lên lại không thể để xuống. Liếc nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, sắc mặt hắn càng âm trầm hơn. Đi giết hắn, mang đầu hắn đến, điều tra xem vì cái gì hắn có thể thấy được chỗ huyết tặng. Hắn âm lãnh lên tiếng, lập tức xung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện 17-18 thân ảnh áo đen. Những thân ảnh áo đen này cúi đầu, thanh âm truyền ra. Hết thầy về chân đạo. Bọn họ nói xong,

chói mắt gần như là khiến cho người hoa mắt. Hai mắt hắn nhoáng lên một cái, âm thầm kinh hãi, cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác khó có thể hình dung, lúc này ập vào mặt, phảng phất có một số âm thanh thê lương ghé vào trong lỗ tai hắn hét thảm. Cố tình những tiếng động thê lương kia, mỗi một cái Mạnh Hạo đều quen thuộc hết, đều là thanh âm của người hắn biết. Không chỉ có như vậy, thậm chí vào giờ khắc này, ở trước mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác, thậm chí có loại ảo giác thân thể của mình muốn sụp đổ, giống như là đặt mình vào trong cửu u hoàng tuyển. Nhịp tim của hắn tăng tốc, huyết dịch quán nghịch chuyển, Mạnh Hạo sắc mặt trong nháy mắt đại biến, giống như là cơ hồ tu vi đều muốn hỗn loạn, suýt nữa không khống chế nổi. Mạnh cắn đầu lưỡi một cái, nương đầu nhức kịch liệt để cho mình xuất hiện khoảnh khắc thanh tĩnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cho đến dựa vào gần đối đi một chút mới miễn cưỡng chống cự. Thậm chí hắn có dự cảm mãnh liệt rằng, mặc dù là vị trí này dựa vào gần đối đi, nếu là thời gian hơi lâu một chút, bản thân như cũ vẫn có thể bị lây dính khí tức tà ác, thậm chí sẽ đánh mất tù vị. Đây là trực giác. Trực giác này khiến cho hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, liếc mắt liền thấy được những pho tượng kia. Có huyền quy, có hạc, thậm chí có lộc. Bọn chúng đều là nghịch linh. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt. Hắn cuối cùng nhìn về phía dưới mật động, khu vực khối băng màu máu kia. Hắn thấy được trong khối băng màu máu, phong ấn còn rơi màu máu. Hết thảy tà ác chính là từ khối băng màu máu này tràn ra, từ trên người con rơi màu máu này tràn ra, nó mới chính là cội nguồn của tà ác chỗ này. Anh Vũ và miếng mỡ đồng cũng đều đang nhìn bốn phía, vẻ mặt đều có biến hóa. Đúng vào lúc này, ở bên trong túi chứa vật của Mạnh Hạo truyền ra một tiếng gào thét, mặt nạ màu máu tự mình bay ra, ở giữa không trung ầm một tiếng, tàn ra huyết quang ngập trời. Ở trong huyết quang, huyết ngào rút cục đã thức tỉnh. Thân thể nó bỗng nhiên bay ra, ở giữa không trung quay đầu lại, sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lộ ra lưu luyến, vẫn giống như trước. Ở trong thế giới của nó, Mạnh Hạo là chủ nhân của nó, cũng là thân nhân, là hết thảy sinh mạng ý nghĩa của nó. Sau khi liếc một cái, trong mắt huyết ngào lộ ra quyết đoán, gầm thét một tiếng, xoay người lại hóa thành một đạo huyết quang, xông vào trong khối băng máu kia. Nó muốn đi đoạt xá nghịch linh, muốn thay vào đó. Nếu như thất bại, nó sẽ chết. Nhưng nếu thành công, từ nay về sau nó sẽ là nghịch linh. Chuyện này quá điên cuồng. Nếu không có nghịch linh này đang vào lúc suy yếu nhất, thậm chí rất có thể đã từ sớm tử vong, huyết ngào sẽ không một chút khả năng thành công nào. Thế nhưng cho dù là nghịch linh này tử vong, hoặc là hư nhược đến cực hạn, huyết ngào khả năng thành công đến cùng là bao nhiêu, không ai biết. Cũng may bản thân huyết ngào chính là một loại sinh linh từ trong máu. Cho nên, tại trên trời sinh, cùng với huyết bức kia thuộc về đồng nguyên. Đây là cho nó một lần đánh cuộc. Lúc này phốc một cái, huyết ngào hóa thành huyết quang, chớp mắt liền sát nhập vào khối băng máu, hướng về con rơi máu kia, trực tiếp cắn nuốt mà đi. Trong tiếng nổ ngập trời, khối băng máu run rẩy, dường như có vô hình nào đó đang gào thét. Tại chớp mắt này, long tranh hổ đấu, từ trong khối băng máu truyền ra, mật động nổ vang. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về sau. Huyết ngao đoạt xá nghịch linh, hắn không thể trợ giúp gì. Việc duy nhất hắn có thể làm chính là bảo vệ huyết ngao một đường tới đây. Về phần có thể thành công hay là không, Mạnh Hạo cũng không biết, mà là ở tạo hóa của bản thân huyết ngao. Và lại Mạnh Hạo không thể tiếp tục dừng lại, hắn nhất định là phải ra ngoài. Nếu không ở dưới những khí tức tà ác dậy lây dính, hắn từ đó về sau tù vì tiêu tán. Hơn nữa, lúc này ở bên trong lối đi, ở bên trên, đang có âm thanh huyên náo truyền đến. Những người áo bào đen kia đã sắp đuổi giết tới đây. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía anh Vũ và miếng mã đồng. Ý trong mắt anh Vũ hiểu rõ. Nó chần chờ một chút mạnh hét lên. Liều mạng, mẹ nó, Ngũ Gia đụng một cái. Mạnh Hạo, người thiếu ta một cái đại nhân tình. Lão Tam, mau tới giúp ta. Anh Vũ hét lên vỗ cánh. Lập tức vô số ánh sáng bay ra, bao phủ khối bằng máu kia. Miếng bát đồng không tình nguyện bay đi, bị anh Vũ một trận bắt đến, giống như là dung hợp với miếng bát đồng ở cùng một chỗ, toàn lực thi triển đạo pháp kỳ dị của nó, trợ giúp cho huyết ngào, khiến cho khả năng thành công của huyết ngào lớn hơn. Cho dù Ngũ Già giúp nó, có thể thành công hay không, thì cũng phải nhìn tạo hóa của chính nó. Anh Vũ giống lớn. Đa tạ, có thể làm các ngươi đều làm, liền là ở chính nó thôi. Còn ta, có thể giúp không được nhiều. Ta có thể giúp chính là đi ngăn trở người ngoài, khiến cho không người nào có thể đi vào quấy nhiễu các ngươi. Mạnh Hạo liếc nhìn huyết ngào sát nhập vào trong khối băng một cái. Khi xoay người, thân thể nhón lên, từ trong mật động chạy thẳng tới bên trên lối đi. Ta ác ý nơi này, mặc dù ảnh hưởng tới người cực lớn, nhưng mà nếu là cưỡng ép chống cự, có thể đối kháng một ít thời gian. Mạnh Hạo có thể làm được. Những người áo bào đen kia cũng có thể làm được. Mạnh Hạo không thể đánh bạc. Nếu là tùy ý những người áo đen kia đi tới mật động này, hắn không biết đối phương sẽ hành động trực tiếp gì ảnh hưởng thành bại của huyết ngào hay không. Bởi vì quá để ý, cho nên càng không thể dễ dàng quyết định. Phương pháp ổn thỏa duy nhất chính là ngăn trở bất kỳ kẻ nào bước chân vào nơi đây. Cả chỗ huyết táng trong lòng đất là hai cái bộ phận hợp thành. Một cái lớn như địa cung, một cái nhỏ như mật động. Giữa có một lối đi. Mà lúc này Mạnh Hạo ở trong lối đi này, mắt liền thấy được những người áo bào đen phía trước đuổi giết mà đến. Trong mắt sát cơ lóe lên, Mạnh Hạo không chần chờ, hướng về những người áo bào đen đây. Đánh tới. Bên trên hắn chính là địa cung, phía dưới hắn lại là mật động. Huyết ngào, ngươi đã bảo vệ ta rất nhiều lần, lần này ta bảo vệ ngươi. Mạnh Hạo lầm bầm, toàn thân tu vi vận chuyển, tràn ngập sát cơ. Hắn không biết huyết ngào đoạt xá nghịch linh cuối cùng có thể thành công hay là không, hay là cần phải bao nhiêu lâu. Nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ, chính mình không có đường lùi, cũng không cần đường lùi. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân tu vi bộc phát, tiên mạch kích động, cả người hắn tràn ra ý chí sắc bén. Trong một chớp mắt liền đụng chạm những người áo bào đen đuổi tới kia. Lối đi này không lớn, mọi người ở bên trong lúc này thần thông tràn ngập, thuật pháp nổ vang. Nếu đổi lại là Mạnh Hạo ở thời kỳ toàn thịnh, hắn đánh chết hơn 10 người này cũng không có quá khó. Thế nhưng giờ này tu vi hắn chỉ đã đang mới khôi phục chừng 6 thành, khi ra tay khó khăn không ít, có thể coi như là lại khó khăn. Mạnh Hạo thân là danh sách cảnh giới tiền đế, cũng tuyệt không phải là cường giả cổ cảnh tầm thường có thể sánh được. Lúc này khi ra tay tiếng nổ vang, đầu lâu huyết yêu biến ảo, cũng có căn nguyên thần hỏa khuếch tán, trong lúc nhất thời chém giết ngập trời. Các người không phải tu sĩ như phong giới. Thân ảnh Mạnh Hạo như là sớm chớp xuyên qua giữa những người áo bào đen này, tay phải thành chộp một cái, trực tiếp chộp vào một cái tu sĩ thiền linh. Huyết yêu đại pháp thi triển rất mạnh, hút một cái nhưng không hút được chút nào. Đạo bất đồng, đạo của người vô căn cứ, đạo của ta là thực, người không dung chuyển, hết thầy vì chân đạo. Người áo bào đen kia bị Mạnh Hạo chụp nát thiền linh, áo bào đen quán bị sốc lên lộ ra mặt lỗ. Đó chính là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, cười ngạo nghễ, tắt hơi bỏ mình. Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động, xuất hiện trước mặt một người áo bào đen khác, tay phải khi nhấc lên, nháy mắt một cái, một quyền diệt sinh đánh ra. Người áo bào đen kia toàn thân run rẩy, máu tươi phun ra, trực tiếp chia 5 x 7. Trước khi chết lộ sâu khuôn mặt giấu trong lớp áo bào đen, đó là một nam nhân trung niên, ở trên mi tâm quán bất ngờ có một vảy, lại là yêu tu. Hết thầy vì chân đạo. Khi yêu tu áo bào đen kia tử vong, cười thảm hô lên một tiếng, là câu nói như vậy. Những người khác về mặt dường như cũng không có quá nhiều biến hóa, rối rít trầm mặc. Nhưng bọn họ xuất thủ lại càng sắc bén hơn. Một đạo phong nhận gào thét, trực tiếp quét ngang qua bên cạnh Mạnh Hạo. Trước mặt hắn có 9 điều hải long gầm thét mà tới, há to miệng hướng về Mạnh Hạo trực tiếp cắn nuốt. Mạnh Hạo càng đánh càng kinh hãi, cái cảm giác những người áo bào đen trón càng ngày càng quỷ dị. Hắn nhíu mày, Chí Tôn Kiều chớp mắt một cái rầm rầm xuất hiện, tạo thành uy áp quét càng bốn phía, khiến cho những người áo bào đen này không thể không lui về sau. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, hư không một trào. Bạch cốt trường thương xuất hiện, trực tiếp một thương đâm vào mi tâm của một người áo bào đen. Trước khi tử vong, người này sốc lên, lộ ra khuôn mặt nữ nhân. Nàng ta nhìn Mạnh Hạo, rõ ràng sẽ chết, nhưng không sợ hãi. Hết thầy vì chân đạo. Nàng ta nhàn nhạt lên tiếng, thân thể ầm ầm vỡ nát. Mạnh Hạo có chút rợn tóc gáy. Lúc này nếu hắn còn không biết những người này là người nào, thì hắn không phải là thiếu tộc vương gia tâm tư kín đáo. Trên thực tế, trong nháy mắt hắn nhìn đến tu vi những người này, hắn liền nghĩ đến cảnh cáo lúc trước kiếm đạo tử vừa mới phủ xuống quốc gia thứ 9 đưa ra. Trong thác nước kia, truyền ra pháp yêu ngôn hoặc chúng, cùng với Mạnh Hạo dùng mắt tiên thấy được thân ảnh trong thác nước. Chuyện lúc đó làm nội tâm Mạnh Hạo xuất hiện nhiều dự đoán. Cho đến sau khi thấy được tu sĩ trầm mê trong dục vọng, Mạnh Hạo bỗng nhiên ý thức được, nếu như bị lạc trong như phong giới này, có thể hay không khi nguyên bổn rời đi, lựa chọn không rời đi mà là ở lại, vĩnh viễn ở lại ở như phong giới, ở chỗ này không ngừng trầm mê, đi vào cái loại chuyện như vậy. Mạnh Hạo xem ra rất có thể. Mà giờ này trước mắt những người áo bào đen khiến cho dự đoán lúc trước của Mạnh Hạo có chứng cớ. Các người đều là tu sĩ lịch đại sơn hải giới phủ xuống, trầm mê trong dục vọng của mỗi người, cuối cùng không lựa chọn trở về. Mạnh Hạo giống to một tiếng. Tiếng quán truyền ra, những người áo bào đen này trong nhóm mắt trầm mặc, nhưng chớp mắt một cái, bọn hắn gần đầu nhìn phía Mạnh Hạo. Hết thầy vì chân đạo. Thanh âm bình tĩnh từ trong miệng của một số người áo bào đen đồng thời truyền ra, dường như mang lực lượng kỳ dị, khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Những người áo bào đen này lần nữa đánh tới, tiếng nổ vang dội. Mạnh Hạo mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, áo quán bị máu tươi nhiễm đỏ. Cùng lúc đó ở trong địa cung phía trên, lúc này hư không vặn vẹo, trong giây lát xuất hiện 16-17 thân ảnh, chính là người bị Trung Niên Đế Bào phái tới. Bọn họ từng tên một bị áo bào đen trùm lên khuôn mặt. Sau khi xuất hiện, người áo bào đen dẫn đầu, ở trên người tu vi kích động, nhưng mà lại là có thể so với người tắt 10 ngọn hồn đăng. Hắn vùng tay áo, một tay chỉ hố máu trên mặt đất. Phục mệnh đế quân, đánh chết Mạnh Hạo, sát trận trở về vị trí cũ, huyết luyện, giết nổi lên. Thanh âm già nua từ trong miệng người áo bào đen này truyền ra. Hố máu mặt đất bỗng nhiên toàn bộ kịch liệt sôi trào. Theo sôi trào, những huyết kiếm lơ lửng trên hố máu toàn bộ bay lên, chạy thẳng tới người áo bào đen này. Hắn vùng tay áo, những huyết kiếm này luyện thành một chuỗi, lần nữa đâm vào mặt đất, theo chỗ hố sâu Mạnh Hạo đi tới kia, chạy thẳng tới phía dưới lối đi mà đi. Gần như ngay khi một số phi kiếm màu máu gào thét mà đi, hố máu mặt đất sôi trào cấp tốc khô héo. Theo khô héo, lộ ra 98 hố sâu. Trong 98 hố sâu này là 98 tu sĩ. Mỗi một người đều là lão già. Mà lúc này không còn một người, toàn thân đều có huyết quang ngập trời, tàn ra ý tà ác. Khi bọn hắn mở hai mắt ra, ở trong mắt lộ ra không còn là trong sáng, mà là vẩn đục, mà là huyết quang. Dường như đã mất đi ý thức, đánh mất đi lý trí, tồn tại được chỉ có lệnh và bản năng như là khôi lỗi. Kiếm đạo tử cũng vậy, cơ trí quán đã không trở lại, nhưng mà đồng dạng những năm cuối đời quán cũng theo đó mà biến mất. Lúc này hắn cho người có cảm giác giống như là tráng điên. Bọn hắn hô hấp dồn dập, mỗi một lần hít thở ở trên người khí tức tà ác đều sâu mãnh liệt hơn. Đánh chết người xâm nhập Mạnh Hạo! Người áo bào đen khàn khàn lên tiếng. Lập tức 9-18 tu sĩ màu máu này mạnh ngẩng đầu, đồng loạt gào thét một tiếng. Thân thể của từng tên trong một, thân thể từng tên trong đó nháy mắt bay lên. Tu vi bắn lại không còn là vấn đề, mà là đột phá linh cảnh, bước chân đến tiên cảnh. Mặc dù chỉ là vừa mới tiến vào tiên cảnh, nhưng mà khi khí tức tà ác trên người bọn hắn khiến cho bọn hắn quỷ dị khó lường, gào thét. 98 lão già này chạy thẳng tới hố sâu Mạnh Hạo, chìm vào mà đi, nhanh chóng hóa thành huyết quang, nhất nhất bay vào. Còn có các ngươi, cũng đi xuống đi. Lão già áo bào đen nhàn nhạt lên tiếng. Xung quanh hắn những áo bào đen khác rối rít nhoáng lên một cái, từng tên một thân ảnh mơ hồ, trong nhà mắt biến mất. Mà thân ảnh lão già áo bào đen này lại cuối cùng thấy không rõ bộ dáng, cùng với vẻ mặt của hắn, hắn dường như là đang suy tư điều gì. Vung tay một cái, lập tức một viên ánh sáng đen tán ra, bao phủ xung quanh, giống như là phong ấn. Làm xong những điều này, hắn mới chậm rãi cất bước từ từ đi hướng về hố sâu Mạnh Hạo rời đi. Mạnh Hạo, quốc gia thứ 9, núi thứ 9, biển thứ 9. Có âm thanh rất nhỏ từ trong miệng của lão già áo bào đen lẩm bẩm truyền ra, dường như mang một chút hồi ức, còn có cả than thở. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào mọi người.